Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 862, Chu Ký đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Không phải Nhị Lang Tử. Cột sát, các ngươi là mấy cái ý tứ? Là không phải là muốn sửa đổi môn đình? Có phải hay không Thiết Ưng tiểu tử kia lại cho các ngươi rót cái gì mê hồn thang? Các ngươi đầu chưa đi đến nước đi. Ta Lưu Nhị khi nào bạc đãi quá các ngươi? Thu, đòn gánh tiền. Cũng là cái này một dãy bến tàu trong nổi danh thấp. So với còn lại bến tàu thiếu ước chừng một thành. Các ngươi nếu là muốn đi Thiết Ưng Tây bến tàu đâu? Khả phải suy nghĩ cho kỹ. Họ Lưu công đầu gạt ra đám người. Đi tới Nhị Lang Tử bọn họ cùng trước. Lắc lắc đầu. Thở dài một cái. Có chút táo bón nói. Có người địa phương thì có giang hồ. Bến tàu cũng giống như vậy. Dựa vào kinh hàng kênh đào. Kinh thành nội thành sông thuyền vận cũng là phát đạt. Từ Giang Chiết, lưỡng hồ một dãy hàng hóa. Theo kinh hàng kênh đào Bắc Thượng. Con đường nửa Đại Minh. Mãi cho đến kinh thành Thông Huệ sông. Lại tới kinh thành nội thành sông điểm cuối. Mỗi ngày dừng sát ở nội thành sông bến tàu lớn nhỏ thuyền bè đếm không xuể. Thương nhân đi cơm. Kẻ sĩ lui tới không dứt. Trục lô 10 dặm. Lửa khói vạn nhà. Chu tiếp như dệt cửi. Bách hóa sơn tích, nhiều hàng như vậy thuyền, tự nhiên cần phu khuân vác trang hàng tháo hàng. Nói không khoa trương ở kinh thành bến tàu thượng kiếm sống nhiều người đạt mấy vạn. Có người địa phương thì có giang hồ, càng không cần phải nói cái này mấy vạn phu khuân vác. Bọn họ hợp thành một đại giang hồ thuyền bang, từng cái một bến tàu chính là từng cái một tiểu giang hồ phân đà. Kinh thành bến tàu đang lúc bọn hắn dưới sự khống chế. Mong muốn làm phu khuân vác, ở bến tàu thượng kiếm sống, sẽ phải hướng thuyền băng mua, đòn gánh, chỉ có mua, đòn gánh, phu khuân vác mới có tư cách ở bến tàu thượng kiếm sống. Thuyền băng băng chủ bọn họ dĩ nhiên là tiếp xúc không tới. Bọn họ chỉ có thể tiếp xúc mỗi cá bến tàu phân đà đà chủ cũng chính là công đầu. Hướng bọn họ giao tiền mua, đòn gánh, họ Lưu công đầu là bến tàu này công đầu. Trong miệng hắn Thiết Ưng thời là cách bọn họ gần đây một cái khác bến tàu công đầu. Hai cái bến tàu khoảng cách gần xung đột lợi ích tại chỗ khó tránh khỏi. Họ Lưu công đầu cùng Thiết Ưng hai người vì thế thường thường phát sinh ma sát. Hai người là nổi danh không hợp nhau. Họ Lưu công đầu sau khi nói xong. Bốn phía phu khuân vác cửa cũng đều vây quanh. Từng cái một nửa là khuyên nửa là dạy dỗ mồm năm miệng mười đứng lên. Cũng không phải là a Thiết Ưng bọn họ bến tàu là tàu vận. Mệt mỏi không nói. Mỗi tháng, đòn gánh, tiền cũng so với Lưu đầu thu nhiều hảo mấy chục văn đâu. Nhị Lang Tử các ngươi có còn lương tâm hay không? Lưu đầu đối với các ngươi thế nào? Các ngươi trong lòng không có điểm bước đếm sao? Các ngươi chớ có tự tìm khổ ăn. Thiết Ưng cũng không giống như chúng ta Lưu đầu tốt như vậy nói chuyện. Đánh người đây chính là sau đó chết tay. Các ngươi mấy cái này trẻ tuổi dưa oa đản tử. Đầu bị lừa đá đi. Nói đến chỗ kích động. Có người còn đưa ra bạt tay vãng Nhị Lang Tử bọn họ trên đầu vỗ mấy cái. Không có. Không có Lưu đầu. Chúng ta không có muốn thay đổi đổi cái gì tới. Ngược lại chúng ta là sẽ không rời đi. Nhị Lang Tử nghe vậy mặt cũng biệt đỏ. Đầu hạt dưa diêu cùng muốn cất cánh tựa như. Chính là a, ta nói các ngươi cũng muốn gì đâu. Ai muốn đi Thiết Ưng kia bức tể tử vậy đi. Các ngươi cũng chớ nói lung tung. Năm ngoái ta bà nương sanh khó. Hay là Lưu đầu trước hạn cấp nửa năm tiền công. Mới đã cứu ta bà nương cùng hài tử hai cái mạng. Ta cũng không phải là xúc sinh. Trách sẽ làm ra rời đi Lưu đầu đi Thiết Ưng kia nhãi con vậy đi chuyện đâu. Nếu ai muốn đi Thiết Ưng đâu. Chết cả nhà. Cột sắt bọn họ cũng là rối rít lắc đầu. Chém đinh chặt sắt phủ định. Cuối cùng càng là từng cái một thề thốt. Ở cổ đại thề thốt vẫn tương đối có sức thuyết phục. Nhị Lang Tử cột sắt bọn họ thề thốt sau. Chúng nhân đối với bọn họ thái độ rõ ràng liền không giống nhau. Vậy các ngươi hôm nay là trách. Lưu đầu mời chúng ta đi Tứ Hải thực tư uống rượu. Chuyện tốt như vậy các ngươi làm gì không đi. Đừng cho ta nói các ngươi từng cái một rượu mông tử cũng cai rượu. Chúng nhân tiếp tục hỏi tới. Gì cai rượu? Chúng ta hôm nay không đi tứ hải thực tứ, là muốn đi Chu Ký thức ăn nhanh cả một bữa ăn ngon. Nhị lang tử, Thiết Ngưu bọn họ trả lời. Nói đến Chu Ký thức ăn nhanh thời điểm, còn không nhịn được dùng tay áo lau một cái nước miếng. Gì? Chu Ký thức ăn nhanh? Chu Ký thức ăn nhanh còn có thể so với tứ hải thực tứ ăn ngon. Người muốn nói 10 dặm hương. Tiên khách lai những rượu này lâu còn đáng tin điểm. Chúng nhân nghe nhị lăng tử bọn họ nói muốn đi Chu Ký thức ăn nhanh ăn một bữa hảo. Không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Có thể, nhị lăng tử, Thiết Ngưu bọn họ dùng sức gật đầu một cái. Gì, chớ có nói đùa, Chu Ký thức ăn nhanh trước kia cũng chưa từng nghe qua. Không phải tiểu điếm chính là mới mở. Nó trong điếm có thể có cái gì ăn ngon. Chúng nhân nghe vậy sửng sốt một chút. Không khỏi dắt khóe miệng cười. Ăn ngon nhiều đâu. Tim heo, ruột già, gan heo, đầu heo thịt. Nhị lang tử bọn họ bẻ ngón tay mấy đạo. Ha ha ha, còn tim heo, ruột già không phải là bộ đồ lòng heo mà. Các ngươi là không phải đầu óc nước vào. Bộ đồ lòng heo còn có thể ăn ngon. Chúng nhân nghe vậy, cười nhạo không dứt, còn có thể ăn ngon. Nhị lăng tử híp đôi mắt nhỏ quét chúng nhân một cái. Hừ một tiếng, toét miệng rác, ngược lại cười nhạo nổi lên chúng nhân. Hơn nữa, khóe miệng độ cong so với chúng nhân còn muốn lớn hơn. Ai u, ta đi, nhị lăng tử ngươi đây là gì biểu tình? Chúng nhân thấy vậy, rối rít bày tỏ cấp cho nhị lăng tử thượng đi học. Ngửi. Nhị lăng tử hướng chúng nhân mang khiêng xuống ba. Ngửi gì? Chúng nhân gương mặt không giải thích được. Ngửi gì? Không khí này trung bay mùi thơm ngửi thấy sao? Nhị lăng tử thật sâu hút một hớp không khí. Lộ ra một bộ chìm đắm bộ dáng. Người nói mùi thơm này à? Kháng hàng thời điểm đã sớm nghe. Nước miếng cũng không biết nuốt bao nhiêu miệng. Mùi thơm này sợ không phải nhà ai ở Đôn Long thịt đi. Trách. Mùi thơm này còn có thể là Chu Ký thức ăn nhanh truyền tới không thành. Không thể nào, tứ hải thực tư cũng không làm được mùi thơm này à. Cái này phải là nhà nào đạt quan quý nhân hậu chủ truyền tới mùi thơm đi. Giống như ngàn uy hầu phủ cách đây không xa đi. Chúng nhân nghe trong không khí câu người mùi thơm. Mồm năm miệng mười mỗi người mỗi ý, cảm thấy nhị lăng tử bọn họ cố lộng huyền hư. Mùi thơm này còn chính là Chu Ký thức ăn nhanh truyền tới. Chúng ta ăn rồi một lần còn có thể nhận lầm. 3 ngày trước Chu Ký thức ăn nhanh lão bản mời ta cửa miễn phí hưởng qua một lần. Mùi vị đó, chậc chậc, ăn ngon đầu lưỡi cũng thiếu chút nữa nuốt đến trong bụng. Thật là ăn một lần cả đời cũng không quên được. Thật không là ta thổi. Các ngươi nếu là ăn một lần, cũng sẽ có loại cảm giác này. Nhị lang tử bọn họ hồi tưởng lại lần trước ăn kho như thời điểm. Nước miếng cũng không tự chủ được chảy xuống. Thật có ăn ngon như vậy. Chúng nhân không khỏi có chút động tâm. Trách, không tin. Mùi thơm này không có ngửi được sao? Nói cho các người biết. Kia ăn được trong miệng. Có thể so với cái này hương gấp trăm lần. Nhị lang tử bọn họ nói xong không khỏi đi tức miệng. Kia. Ta cũng đi Chu Ký nếm thử một chút đi. Có thể à, đi đâu không phải ăn à. Ngươi đừng nói. Mùi thơm này thật là hương. Nghe cũng chảy nước miếng. Nếu không nếm thử một chút đi. Nếm thử một chút liền nếm thử một chút. Chúng nhân rối rít động tâm. Cũng không phải là nhị lăng tử bọn họ tài ăn nói bao nhiêu. Mà là không khí này chung không chỗ nào không có mặt mùi thịt. Quá cụ sức thuyết phục. Vậy được đi. Chúng ta lần này liền đổi đi Chu Ký. Vẫn quy củ cũ. Trước khi ăn cơm đại gia chia đều. Rượu tiền tính ta chương mục. Nếu là Chu Ký ăn không ngon lời. Ta không nói. Đại gia hỏa cũng đều biết nên làm như thế nào sao. Ngược lại đều là mời khách. Ở đâu ăn đều giống nhau. Họ Lưu công đầu từ thiện như Lưu Tương mời khách địa điểm đổi được Chu Ký thức ăn nhanh. Cuối cùng vung cánh tay hô lên. Cười ha hả chỉ nhị lăng tử bọn họ. Hướng chúng nhân chớp chớp mắt. Ha ha ha. Ăn không ngon liền lột sống hắn nhị lăng tử bọn họ trưng thịt ăn. Chúng nhân ồn ào cười to. Một nhóm mười mấy người. Cười cười nói nói. Ở nhị lăng tử bọn họ dẫn đường hạ. sải bước hướng chu ký thức ăn nhanh đi. Cách chương.